Chương 397, thời gian âm thanh, xuyên qua thời không nam nhân, canh thứ nhất. Sinh mệnh chi hồ đột nhiên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên, phảng phất có vật gì vậy muốn từ bên trong lao tới. Thình thịch một đạo to lớn cột nước trong hồ sông thượng thiên không, một đạo to lớn ma khí từ đáy hồ phún ra ngoài. Cả dù hạ sắc mặt lập tức trở nên tương đương xấu xí. Cái này có thể không phải đùa giỡn. Những thứ này ngoại giới thần linh có thể không giống là bản thổ thần thú cùng siêu thần thú sẽ không tùy tiện xuất thủ công kích nhân loại. Chúng nó nhưng là nhân loại cùng bổ kẻ mần đều sẽ giết chết chủ. Chết tiệt, hiện tại đã quá muộn. Cả dù hạ tức giận nhìn Aslip mắt, còn như dù kỳ nạ gì, cả dù hạ cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao cả dù hạ hiện tại đã nghĩ đến thân phận của dù kỳ nạ gì. Để cả dù hạ cái này vô cùng hiếu thuận người. Làm sao dám đây cho nên cả dù hạ chỉ có thể đem tất cả khí đều tắt đến rồi à trên người. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, đối phương rõ ràng đã đến sau cùng giai đoạn, gần lao ra phong ấn. Hôn đản như vậy trực tiếp chiến đấu, chỉ sợ sẽ là ta đều gặp nguy hiểm. Huống chi cổ rủ kỳ cùng Jasmine đây còn như à bọn họ, cả dù hạ mình cũng tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn để ý tới à xa bất quá hiện tại duy nhất tương đối hảo chính là hiện tại chí ít không có nguy hiểm. Bởi vì những cái này sơ bộ bị ma hóa bổ kẹ mẩn dĩ nhiên ngừng lại, vẻ mặt cung kính nhìn về phía cột nước bùng nổ địa phương. Thình thịch một tiếng, lúc này sinh mệnh chi hồ mặt hồ lần nữa lao ra một cột nước. Theo tới chính là càng to ma khí theo sông thượng thiên không. Muốn chết, những thứ này ma khí càng ngày càng đậm, tiếp tục như vậy, đừng nói là thiên vương cấp. Ngay cả quán quân cấp cũng không có biện pháp chống lại ma khí chính là ăn mòn, cuối cùng bị ma hóa rơi. Cả dù hạ đem tiệp chủ thu về, dù sao hiện tại tiệp chủ tiếp tục đặt ở bên ngoài nói không chừng sẽ giống như Ars ra như thần, bị ma hóa khống chế được. Mẹ thỏ mẹ in thờ mạ bẹ, bệ ý chuẩn bị chiến đấu các ngươi những người khác không nên sử dụng bộ kẻ mẩn. Chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Cả dù hạ sắc mặt âm trầm cấp thiết nói rằng, vì sao ta còn muốn cứu ra bị chủ? As lần nữa tại chỗ có người trước mặt tú sự thông minh của hắn hạ cuối. As, cả dù hạ nói không có sai, hiện tại không phải làm những thứ này thời điểm, tình huống sợ rằng tương đối không ổn. Dù ký nạ gì không hổ là tương lai đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, xem đồ vật nhãn quang so với As tốt hơn rất nhiều. Sinh mệnh chi hồ, theo thời gian trôi qua, sinh mệnh chi hồ mặt hồ ba động càng lúc càng lớn. Cả dù hạ bọn họ cũng có thể cảm nhận được mặt hồ rung động đã ảnh hưởng đến chung quanh mặt đất. Mọi người ở đây luôn cuống thời điểm, nguyên bùn đã bị ma khí che phủ bầu trời, một đạo ánh sáng màu xanh không ngừng khuyết tán ra. Đông đông đông đông đông đông đông đông đông một hồi du dương có chứa sinh mệnh lực tiếng chung ở trên bầu trời vang lên, thanh âm kia không ngừng phiêu đãng đi ra ngoài. Những cái này ma khí ở gặp hào quang màu xanh lục này, dường như dương xuân bạch tuyết, nhanh chóng tan rã. Hồ kêu bên trong tồn tại làm sao có thể cho phép chính mình phá phong sự tình bị trì hoãn, vì vậy mặt hồ lần nữa bạo phát, một đạo trùng thiên của nước, xông lên bầu trời. Un bò họ một tiếng phẫn nộ như tiếng kêu từ trong hồ truyền lên, theo cột nước tốc hành bầu trời, cột nước cuốn vòng quanh ma khí, muốn đem ánh sáng màu xanh xua tan. Giống ô một thanh âm vang lên triệt thiên địa long âm, từ lục quang bên trong truyền ra, một đạo màu đen long ảnh từ phía trên rất nhanh mà hàng. Áo nghĩa. Vẽ rồng điểm mắt một cái mang theo duy ngã độc tôn thanh âm truyền ra, khiến người ta vừa nghe có loại muốn thần phục cảm giác. Cái kia ẩn chứa ma khí chính là cột nước bị cái kia long ảnh công kích, trực tiếp đánh vỡ, đồng thời trực tiếp đánh tới mặt hồ. Từng đạo không nhìn thấy ba động trên mặt hồ sẽ qua, sau đó mặt hồ bạo khởi trùng thiên của nước. Một con màu đen cùng loại dịch của dạ bổ kẹ mẩn bay đến giữa không trung, cao ngạo mắt nhìn xuống phía dưới sinh mệnh chi hồ. Un bò hò đáy hồ truyền ra hét thảm một tiếng như gọi, hiển nhiên con này bổ kẹ mẩn công kích cho hồ kia cuối cùng quái vật tổn thương thật lớn. Đây là cái gì bổ kẹ mẩn tất cả mọi người kinh ngạc cũng mang theo kiếp sau thừa sinh mừng rỡ nhìn về phía không trung bổ kẹ mẩn, dù kỳ nạ gì nghi ngờ hỏi. Xem ra có điểm giống là cả rủ hạ không minh, là không phải là cùng biến dị dịch của giả cổ rủ kỳ nhìn về phía cả rủ hạ, những người khác cũng đều nhìn về phía cả rủ hạ. Cô dù kỳ cùng Jasmine còn có Ars ba người là bởi vì bọn họ biết cả dù hạ học thức là huyên bắt nhất, những người khác cũng liền cùng hướng cả dù hạ. Đặc biệt dù kỳ nạ gì càng là mang theo một loại nóng bỏng nhãn thần nhìn về phía cả dù hạ. Thế nhưng lúc này cả dù hạ càng thêm kích động nguyên thủy trở về nguyên thủy dậy của dạ. hoặc là mẹ gạ rời của dạ. Cả dù hạ lẩm bẩm nói. Nguyên thủy rời của dạ những người khác đều kinh ngạc nhìn con này ngang ngược bộ kẹ mẩn, chỉ là khiến người ta càng thêm khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy trên bầu trời một người nam nhân mang theo vô số xẻ lễ bị chậm rãi giảm xuống, cuối cùng đứng ở cái kia nguyên thủy rời của dạ trên đầu. Thật là có điểm hoài niệm a, không nghĩ tới vẫn có thể nhìn thấy lúc còn trẻ các ngươi cả dù hạ, cổ dù kỳ, giặt mi nẹ, cùng với As, Mỹ Tì, Bờ Dốc. Còn có lúc còn trẻ ra ra người nam nhân kia thanh âm tuy là uy nghiêm, có chứa một loại duy ngã độc tôn ý tứ hàm xúc, nhưng là lại ẩn chứa một loại tang thương cảm giác. Đúng á, thực sự là quá khó được. Lúc này viễn cổ dưới của dạ cũng lên tiếng. Ngươi nhận thức chúng ta, giặt mi nẹ nghi ngờ hỏi, cổ dù kỳ, As. Mì Tì, Bờ Dọc còn có rủ kỳ nạ gì đều nghi ngờ nhìn về phía nam tử kia. Chỉ là nam tử kia mang trên mặt một cái bạ kỳ ạ mặt nạ, căn bản là nhìn không ra hình dạng thế nào. Chỉ có cả rủ hạ hết sức kinh ngạc xem năm. Hai lấy, thầm nghĩ đến rồi cái gì, nhưng là vừa không dám xác định. Không nên kinh ngạc, chính là ngươi nghĩ như vậy. Bất quá chúng ta cũng không thể tùy ý nhúng tay các ngươi cái này thời không sự tình. Cho nên con kia hỏa diễm như đầu quái còn là muốn ngươi đi giải quyết. Cái kia thần bí nam nhân mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng. Ta biết rồi, huống chi ta cũng không muốn ngươi xuất thủ. Cả dù hạ đi lên trước không sợ hãi chút nào nhìn về phía đối phương. Ha ha, thật không hổ là ngươi, kế tiếp là nên ta chính sự thời điểm. Ngươi phải chú ý nhìn, truy hệ nở na y đối với ý ngươi nhưng là rất trọng yếu. Nói người nam nhân kia đứng ở nguyên thủy liệt không ngồi trên người. Vươn tay trái, một đạo ẩn chứa sinh cơ lục quang phiêu phủ ở trong lòng bàn tay. Sinh mệnh chi tâm, thanh tẩy.